Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1354, nói nhảm, còn không tin anh, gocchuyenaudio.com, editor, may, lông mi thật dài của Thịnh Vị Ương bỗng chốc chợt lóe, tâm càng luống cuống, tay nhỏ phủ ở trên ngực anh, nhẹ nhàng sờ sờ. Sao lại đột nhiên đau chứ? Chẳng lẽ là do vừa rồi em đẩy anh một cái? Hoàng Phủ Bạc Ái nhịn không được khóe miệng run rẩy một chút. Tiểu Vị Ương, em thật sự quá coi trọng lực tay khổng lồ của em xem chính mình là voi, hay là xem anh là gà con rồi hả? Vậy vì sao lại đột nhiên đau như vậy? Bởi vì bà xã không nghe lời. Hoàng Phủ Bạc Ái lại cực kỳ oán niệm chừng mắt liếc nhìn một cái ôm ngực, vẻ mặt làm ra vẻ đau lòng. Anh cút đi, Thịnh Vị Ương cắn răng một cái, nói đứng đắn, rốt cuộc có chuyện gì không? Cánh tay dài Hoàng Phủ Bạc Ái khép lại, bá đạo ôm Thịnh Vị Ương vào trong lòng ngực cúi đầu, vẻ mặt khinh thường liếc nhìn cô. Có thể có chuyện gì, giống như em lần trước cánh tay đột nhiên rút gân. Thịnh Vị Ương sừng sốt, vừa rồi là cánh tay đau không phải ngực đau. Ừ, Hoàng Phủ Bạc Ái thực lãnh diễm gật đầu. Thịnh Vị Ương vẫn là có chút bán tín bán nghi, thật sự không có việc gì. Bằng không chúng ta không đi chơi, mời bác sĩ lại đây nhìn xem. Hoàng Phủ Bạc Ái đánh một cái, bóp khuôn mặt Thịnh Vị Ương dùng sức xoa thô thanh thô khí giống cô. Nói nhảm, còn không tin anh, con báo nhỏ này tâm tâm niệm niệm cùng nhau chơi đùa khắp nơi với anh không muốn làm cô mất hứng. Vừa rồi phỏng chừng là gần đây thần kinh căng thẳng, gánh vác quá nặng, đột nhiên thả lỏng lại có chút không thích ứng, hơn nữa khoảng thời gian trước chú Tiêu vừa mới làm kiểm tra thân thể cho anh, hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Cách chương.